Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1457, phù đảo trận đầu. Tiến vào bình nguyên thủ phủ sau, Eleanor hào trên phù đảo mỗi ngày thời gian dần dần biến thành. Trở nên xô cùng lên, phần lớn người chỉ biết mình đang di động, nhưng không biết kết quả sẽ đi phương nào. Chỉ có trong sở chỉ huy cao tầng quan chức mới rõ ràng. Bọn họ chính đang từng chút thu nhỏ lại cùng mục tiêu khoảng cách trên bản đồ tiêu suất hàng tích. Đường cong rõ ràng cho thấy ra một điểm này. Cách mỗi 12 giờ, phù đảo thì sẽ hướng đông điều chỉnh một lần phương hướng. Căn cứ đoàn thám hiểm tình báo truyền về, nhiều nhất 18 ngày. Bọn họ tuyến đường thì sẽ cùng mới thần tạo chi thần con đường sinh ra tụ hợp. Bất quá bình tĩnh cũng không kéo dài đến ngày đó. Chính thức mở trình sau 14 ngày. Đã hình thành thì không thay đổi thời gian liền bị phá vỡ rồi. Phát hiện trước nhất địch tình là một chiếc kiểu xưa tàu thiên hỏa, nó lệ thuộc vào không kỵ điều. Tra phân đội là số ít giữ nguyên hai chỗ ngồi cơ hình. Chỗ ngồi phía sau không lại sắp đặt dùng máy vị, mà là thay đổi quần áo thành tia lửa máy điện báo cùng điện đài vô tuyến. Coi như là chuyên nghiệp phụ trách điều tra đặc chủng cải tạo. 150 cây số bên ngoài, có một nhánh khủng thú đội ngũ chính hướng chúng ta đến gần. Nên cơ tổ dựa theo chương trình, trước dùng điện báo đánh ra tin tức, tiếp lấy lại dùng bộ đàm lặp lại qua một lần. Người trước là vì báo cho phù đảo, người sau chính là cảnh cáo không vực phụ cận đồng bạn. Bởi vì điện từ hoàn cảnh thật tốt, thu phát viên rất nhanh nhận được điện văn cũng phiên dịch ra. Khi hắn cầm lấy tờ giấy nhắc lại cái tin tức này, phòng tham mưu bầu không khí vì đó đông lại một cái. Tiếp lấy trong nháy mắt sôi trào mở ra, nhanh xác định cơ tổ thân phận cùng vị trí. Kéo vang báo động, để cho công trình ban rút về. Alo, nơi này là bộ tham mưu, mời lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hậu cần mặt đất báo cáo, số 5, số 11 thang máy xuất hiện trở ngại, đang tiến hành sửa gấp. Loại thời điểm này, để cho bọn họ vội vàng, nhận được thông báo là ngay lập tức chạy tới sở chỉ huy. Tình huống bây giờ như thế nào? Địch nhân cách chúng ta còn có 2 giờ trở lên lộ trình. Edith cầm lấy một chồng tài liệu báo. Cáo, phương hướng Đông Bắc, số lượng tại 30 con trở lên. Máy bay trinh sát đã thoát khỏi truy kích của đối phương. Nhưng chúng nó dường như cũng không thay đổi nguyên định đường đi. Ý của ngươi là, ma quỷ xuất hiện phù đảo tồn tại rồi hả? Thiết phủ hỏi, hẳn là còn không có. Nếu không chúng nó liền không biết chỉ phái như vậy chọn người tới rồi. Bất quá ma quỷ nhất định là phát giác cái gì. Đường đi mới có thể như thế rõ ràng. Cái này không kỳ quái. Lô Răng chấn định mà nói tiếp. Phù đảo coi như dù thế nào nhỏ, đó cũng là một tòa lơ lửng đỉnh núi. Loại này thể tích mục tiêu muốn hoàn toàn che giấu mình cơ hồ là chuyện không thể nào. Chính như thiểm điện các nàng phát hiện thần tạo chi thần. Chỉ cần hai người khoảng cách không ngừng dựa vào, địch nhân sớm muộn đều sẽ chú ý tới khách không mời mà đến này. High level ma nhãn càng nhiều hơn chính là chú ý bầu trời. Mặt đất nếu là có ma quỷ tiểu đội ngẫu nhiên bắt gặp chúng ta cũng đúng là bình thường. Bác địa, Trân Châu gật đầu một cái. Chúng nó mục đích chủ yếu 89 phần 10 là nghiệm chứng tình báo. Mà số lượng này khủng thú, không kỵ sĩ cũng có thể làm được tiêu diệt hết. Vô luận là tiêu diệt hết vẫn là để chạy mấy cái, đều sẽ không ảnh hưởng kết quả. Lô Răng đã ý thức được điểm này, lấy Eleanor hào phù đảo tốc độ. Muốn tránh khủng thú là chuyện không thể nào. Từ một loại ý nghĩa nào đó, phù đảo bại lộ đã thành định cục, mấu chốt tại chỗ. Như thế nào đem giá tiền buông xuống thấp nhất? Không kỵ sĩ quy mô từ đầu đến cuối đang vững bước. Tăng trưởng trong, theo tuyệt cảnh quần sơn trở kích chiến sau đó. một đời thiên hỏa cùng hai đời trời nổi giận, tổng số tổng cộng đã vượt qua 200. Cái này không sai biệt lắm là hai cái liên đội số lượng. Nhưng vấn đề tại chỗ, địch nhân là dốc hết toàn lực, vô luận binh lực vẫn là hậu cần cũng sẽ không tiếp tục bị trói buộc. Dù là trao đổi so dễ nhìn đi nữa, máy bay cũng khó tránh khỏi bị tổn thất. Lô Răng không có trông cậy vào quyết chiến thời điểm phe mình có thể lấy được không trung áp chế. Chỉ hy vọng che chở máy bay ném bom thuận lợi hoàn thành ném bom, cái này không nghi ngờ chút nào. Yêu cầu đầu nhập toàn bộ máy bay, nếu như là không kỵ sĩ tại tiền kỳ liền tổn thất không nhỏ. Phía sau chỉnh cái kế hoạch đều sẽ phải gánh chịu liên lụy. Ý của ngươi là áp dụng ất hào phương án, nhanh kích. Tilly nhíu mày nói, không sai, nhân tiện còn có thể kiểm nghiệm xuồng nữ phù thủy thành quả. Lô Răng không do dự nữa, để cho người của ngươi tiến vào mà kho đi. Sau 2 giờ, địch nhân phát hiện tung tích của phù không đảo. Đúng như Edith nói như vậy, chúng nó đúng là vì điều tra mà tới. Bất quá hơi ngoài dự liệu của mọi người là, khủng thú tại 4. Bên ngoài 50 cây em liền đình chỉ tiến tới, người cầm đầu dùng tương tự vọng kính dụng cụ đứng xa nhìn chốc lát. Tiếp lấy càng trực tiếp quay đầu trở lại, hoàn toàn cũng không đến dò xét một phen ý tưởng. Xem ra ma quỷ theo mặt nạ nơi đó học tập đến không ít thứ a. Bắc địa chân châu nhếch mép lên, hiện tại chúng nó cuối cùng biết kính sợ đối thủ. Địch nhân chắc chắn sẽ không chắp tay đầu. Hàng, thiết phủ ngưng mắt nhìn bầu trời nói. Mấy ngày kế tiếp, hẳn là sẽ không giống hơn nữa trước như vậy gió êm sóng lặng. Đương nhiên, Eddie chút thanh âm như bắc cảnh như băng tuyết, giá rét. Mà đây cũng chính là suy yếu chúng nó sức mạnh cơ hội tốt. Ngoặc kép xế chiều hôm đó. Ma quỷ đầu đợt công kích liền xuất hiện tại đường chân trời lên. Chúng nó nhìn qua thậm chí liền một ngày cũng không muốn các loại. Đương nhiên ngay từ lúc hơn một tiếng trước, quân đội liền làm xong tiếp chiến chuẩn bị. Tất cả đối ngoại lối đi miệng cống tất cả đã đóng. Không phải là điều tra phân đội hai cánh máy cũng đều xuống tới dưới đất kho chứa máy bay. Toàn bộ phù đảo bề mặt không có vật gì. Liền ngay cả bắc sườn núi đỉnh núi cải tạo mà thành đài chỉ huy. Cửa sổ mạn tàu đều đã bị đóng chặt. Thời khắc này Eleanor phù đảo cơ hồ cùng một khối to lớn núi đá một dạng, gió thổi không lọt. Cao tầng thì lại trực tiếp tụ tập đang chỉ huy bị trúng. Thông qua ma lực hạch tâm sáng tạo màn che hình chiếu. Tới quan sát tình huống của ngoại giới. Một lớp này khủng thú đạt tới hơn 200 chỉ. Khi chúng nó xếp thành một cái hàng ngang tuyến hướng phù đảo vọt tới. Ngay cả sắc trời đều tựa hồ mờ đi mấy phần. Sách, tới còn thật không ít. Tilly nhíu mày nói. Lô Răng gật đầu một cái. Cái này phỏng chừng chẳng qua là lính tiên phong mà thôi. Dù nói thế nào, đi theo ma quỷ vương thành sau bộ đội đã là hắc thạch vực toàn bộ sức mạnh. Nếu cuồng ma dự tính có ngàn vạn nhiều. Như thế khủng thú có lẽ cũng sẽ không quá ít, sợ rằng cái này đã là bọn họ chuyến này trong sau cùng yên lặng. Số lượng ngược lại là đầy đủ, có thể chúng nó có thể cầm một ngọn núi phải làm gì đây? Bỗng nhiên một cái thanh âm cắm vào đầu của mọi người. Huyền chuyển giọng điệu trong mang theo chút ít lười biếng, để cho người nghe qua liền sẽ không quên, người nói chuyện chính là Eleanor. Lô Răng nở nụ cười, đây chính là nên chiến thuật nhất không sơ hở nào để tấn công một chút quả thực. Nhân loại cầm một tòa thần tạo chi thần cũng không có quá nhiều phương pháp đối phó. Nhưng ngược lại ma quỷ cũng giống như thế. Tiếp theo liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, đây chính là thời gian qua đi hơn 400 năm báo thù. Eleanor trả lời, ở trong tầm mắt nàng. Một tấm không nhìn thấy lưới chính từ từ bày ra, mà vận động tại tấm võng này bên trên khủng thú. Tất cả hóa thành từng chuỗi con số. Số học còn thật là vật thú vị. Nàng đem ma lực rót vào xúc tu bên trong. tiếp lấy truyền về toàn bộ phù đảo. Bị kích hoạt, gần trăm cái bỏ túi hạch tâm rối rít toát ra lam quang, mà cùng với liên kết trang bị cơ giới cũng theo đó vận chuyển, phân bố tại cái đảo ranh giới súng máy tháp, từng cái chuyển hướng địch nhân tập kích phương hướng. Nòng súng theo lỗ đạn đưa ra, thẳng đến bầu trời, làm khủng thú tiến vào tầm bắn một chớp mắt kia. Vô số đạo lưu quang đoạt ngực mà ra, đem tấm kia lưới vô hình biến thành một tấm mắt trần có thể thấy lấp lánh màn sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?